Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 191 khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên. Thì ra là thế, việc này y tử đã có 3 phần manh mối. Người tình báo rất quan trọng, cảm tạ, Cức Linh trấn sự nhưng còn có kế tiếp. Không có biện pháp, Khang Tư Ni thật đáng tiếc mà nói. Tất cả mọi người là vừa thấy chúng ta liền phải liều mạng. Quả thực cùng động vật gặp thiên địa dường như, căn bản vô pháp câu thông a. Bộ dáng này còn như thế nào lẫn vào Mai phủ đi tìm hiểu kia hai tử thân thế. Sau lại chúng ta cũng thử khác biện pháp, biến trang dịch dung gì đó, nhưng là khả năng người địa phương đều cho nhau hiểu biết đi. Vẫn là chỉ cần một lộ diện cũng chỉ có thể sát. Như vậy xem ra rất có thể vấn đề không phải ra ở chúng ta trên người. Mà là này Cức Linh trấn sợ có cái gì bí ẩn dung không dưới bất luận cái gì người ngoài đi tìm. Kiếm, sau đó chúng ta tính ra một chút, tiếp tục như vậy đi xuống nhiều lắm đêm này thị trấn đô quang. Tuyệt đối không có khả năng tìm hiểu ra Mai Nhàn Thi thân thế. Huống chi đô quang thị trấn 10 ngày thời gian cũng không đủ. Những cái đó trấn dân một đám quả thực tất cả đều thất tâm phong. Vô luận chết bao nhiêu người đều che giả măng mọc nhào lên tới tiếp tục sát đi xuống nói. Liền cùng chủ nhân tiểu tâm hành sự mệnh lệnh tương bội. Nhậm tỷ thấy nhiều thi thể thoạt nhìn cũng là rất chịu kích thích bộ dáng. Cho nên chúng ta hiện tại là bị trấn dân đuổi đi đến trong núi tới. Trốn tránh đâu kia vừa lúc, hiện tại nhích người ấn ta nói phương hướng tìm đến đây đi. Suy xét đến tìm đường thời gian. Bên này liền định tại hậu thiên giữa trưa canh hai động thủ. Ta sẽ nhìn chằm chằm tông chủ nhà cửa. Nếu là nàng có phản ứng ta liền nói cho ngươi. Đảo khi ngươi cái gì đều không cần phải xen vào. Chạy mau chính là, y tử bên này vừa lúc đi thăm chân huy tề tình huống, trò chơi thời gian 10 ngày hạn chế. Này ngày thứ 3 liền như vậy vượt qua. Buổi tối Khúc Vân xách theo thiêu gà vào nhà. Nhìn thấy Mai Nhàn Thi đã ngồi xếp bằng ở trên giường. Liền thật giống cái thị nữ giống nhau bắt đầu thu xếp khởi bàn ăn tới, làm ra động tĩnh. Mai Nhàn Thi trợn mắt lên hỗ trợ, hôm nay thế nào? Chính là phân đến cái hảo sư phó. Khúc Vân đối hôm nay thu hoạch còn tính vừa lòng. Tâm tình không tồi, chưa, Mai Nhàn Thi sinh đến tuấn tiếu. Lại là cực nhỏ biểu lộ cảm tình, ít thấy Khúc Vân vọng lại đây. Bốn mắt đối diện khi mới có thể lộ ra một mặt nhàn nhạt cười, nga. Khúc Vân kinh ngạc, cụ thể tình huống như thế nào? Nói đến nghe một chút, bái sư nghi thức là sư phó làm chủ lựa chọn đồ đệ. Những cái đó chúc cơ tiền bối trưởng lão một đám tới chọn lựa. Cuối cùng đại gia tuyển đủ rồi số, Nhàn Thi liền dư lại. Đương nhiên, bên còn có 6 cá nhân cũng đều dư lại, chưa phân đến sư phó. Cho nên cũng không có gì không ổn, nga. Khúc Vân bất động thanh sắc, như thế việc là, người thủ tịch tư chất, lại không ai muốn thu, bọn họ chưa cho cái giải thích. Nếu là vô pháp tu hành, ngươi làm sao khổ lưu tại này tông môn đâu? Chỉ là sư phó vô có, tu luyện vẫn là có thể, Mai Nhàn Thi nói lấy ra một quyển sách. Không phân đến sư phó đệ tử, tông môn đều cấp từng người đã phát công pháp. Cấp Nhàn Thi này vốn là lăng bá bát phẩm, so này với dư lại đệ tử đều hào chút, bọn họ lấy đều là chiến hồn cấp công pháp, nga. Khúc Vân tò mò, nguyên bản cho rằng Mai Nhàn Thi ở tông môn đã chịu xa lánh là chính mình lường trước cái khác. Nguyên nhân, hiện tại lại là phân tới rồi càng cao phẩm cấp công pháp. Chẳng lẽ đây là bởi vì tư chất hơn người, tông môn tưởng đối tâm tính tăng thêm khảo nghiệm. Cuối cùng làm tông chủ trực tiếp thu. Kết quả vừa thấy, Hoàng Sơn hậu thổ quyết, thiếu chút nữa không đem Khúc Vân tức chết. Này thứ đồ hư nhi ngươi nhưng đừng luyện, công pháp gì đó y tử ngày sau vì ngươi đi tìm. Ngũ hành sinh khác, làm ngươi một cái thủy hệ linh căn thiên tài đi tu luyện thổ hệ công pháp. Hảo sinh ác độc, y tử đối tu tiên một đạo hiểu được không nhiều lắm. Nhưng ít ra ở sách cổ thượng đọc được quá. Công pháp khắc người, chính là sẽ tiêu ma linh căn. Khúc Vân trong miệng sách cổ, tự nhiên là nàng kia bổn vạn năng Rizin chi thư. Cư trung chịu tài sáng tạo thế gian vạn vật chi đạo. Tuy rằng đi chính là phụ ma chiêu số, nhưng cái khác đại đạo nhất cơ sở khái niệm vẫn là có đề cập ân. Kia quyển sách này liền cấp ân công thu đi, Mai Nhàn Thi tương đương nghe Khúc Vân nói. Kỳ thật liền nàng đối tu tiên hiểu biết, lại như thế nào sẽ không biết này công pháp có vấn đề. Chỉ là tự coi nhẹ mình kiến thức không đủ, nghĩ tông môn nếu giao cho chính mình định là có điều suy tính. Cho nên mới vui vẻ nhận lấy, hiện tại Khúc Vân điểm xảy ra vấn đề. Nàng mới biết làm lỗi chính là tông môn bên kia. Tự nhiên từ, chỉ là như vậy như thế nào tu luyện lại là cái vấn đề. Tông môn lệnh pháp nghiêm khắc, một thiên công pháp đó là một phần cơ duyên. Đệ tử luyện không hảo công pháp từ trước đến nay là chính mình năng lực phương pháp chăm chỉ không? Phải, tổng không thể khả năng lại vì nàng phá lệ đổi mới công pháp lại muốn. Cũng chỉ có thể chờ tu vi tiến bộ hoặc là vì tông môn nhiệm vụ làm ra cống hiến. Mới có thể đổi lấy tiến tàng thư các lại tuyển một quyển công pháp cơ hội, cũng đừng cho ta. Chính ngươi thu đừng luyện chính là Khúc Vân vội xua tay. Nàng có mưu đồ khác, cũng không thể giờ phút này thu công pháp hoàn thành nhiệm vụ. Không ra 8 ngày, y tử vì ngươi tìm tới hợp công pháp, tạm thời đừng nóng nảy. Ngươi tư chất cao, không kém một vòng thời gian, hảo. Mai Nhàn Thi vui vẻ gật đầu. Ân công tu vi cao thâm, đầu tiên là cứu Nhàn Thi tánh mạng, nếu ở khai Nhàn Thi tiên đồ, đó là có thầy trò chi thật, Nhàn Thi nguyện tẫn thầy trò chi lễ, tận hiếu cả đời, Khúc Vân xua tay trêu ghẹo nói. Tư chất của ngươi, này một câu cả đời cũng không biết mấy vạn năm liền đi ra ngoài Nga, Nhàn Thi không hối. Hận không vội, thả nghe ta nói, y tử này bản lĩnh thật không thuộc về tu chân một đường. Cho nên cũng là thật sự vô pháp giáo ngươi cái gì. Thầy trò liền miễn, bất quá nếu ngươi có tâm, đến lúc đó liền trở thành y tử đồng bạn đi, bồi chúng ta cùng đi nhìn xem bên ngoài thế giới vô biên. Hưởng thụ tranh đấu, biến cường, bắt lấy hết thảy muốn mộng tưởng. Sau đó, nếu may mắn vẫn luôn sống sót, vậy đi cùng nhau vạch trần thế giới vô biên đỉnh cao nhất phong cảnh đi. Đến ngô nguyện không gì nhưng càng này rồi, Mai Nhàn Thi như vậy trả lời, đây đúng là Mai Nhàn. Thi nội tâm sở theo đuổi đại đạo, tự nhiên không có gì có thể so sánh này càng hợp tâm ý. Lời nói thật giảng, này kỳ thật là sở hữu bước lên tiên đồ giả đại nguyện. Chỉ là trong đó một ít người trên đường bị lợi dục cơ duyên bị lạc bản tâm. Dư lại những cái đó cũng sẽ không tin tưởng Khúc Vân này hà môn cửa biển, đơn giản là bọn họ cũng không hiểu biết Lam Mác trò chơi tồn tại, nói ra những lời này khi Mai Nhàn Thi hàm chứa lệ quang. Đó là này lãnh diễm nữ hài chưa bao giờ biểu hiện ra quá cảm tình. Vô luận là nói cập bị mẫu thân mưu hại quá khứ, vẫn là trường thi thượng chịu mọi người chế nhạo. Hay là tiến vào tha thiết ước mơ tông môn sau còn muốn đã chịu mạc danh xa lánh. Tiên đạo vô vọng khi, cái này kiên cường nữ hài trước sau đạm bạc đến không có một tia động dung. Chỉ có bình tĩnh như nước gương mặt, cùng gợn sóng bất kinh tâm, mẫn cảm với xem người sủy tâm Khúc Vân nhìn ra. Kia lệ quang trung sở ẩn chứa cảm tình sâu thúy. Xa xa vượt qua Mai Nhàn Thi 13 tuổi tuổi tác thật vất vả làm Mai Nhàn Thi thu hảo kia vô dụng. Thổ hệ công pháp, Khúc Vân mới vừa thở vào nhẹ nhõm, tâm lại là lập tức đề ra đi lên, tinh thần thế giới trực tiếp thu được đến từ Lam Mác huy chương. Thông cáo, đoàn đội Vân Thường Tiên Phủ đạt được thỏa mãn trò chơi thắng lợi thấp nhất điều kiện. Ứng tuyển giả Trương Dương đạt được thông minh nhị phẩm công pháp một phần, hỏng rồi. Hết chương.